Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3. Thử kính còn có ký kết. Thử kính gian ngồi 3 người, phân biệt là phó đạo diễn Lâm Tấn Hy, giám chế Dư Dương, còn có chọn vai đạo diễn Tôn Cường. Thẩm Minh biết bọn hắn chủ yếu dựa vào đặt tại trên bàn thân phận bài, vừa nhìn chính là chính quy đoàn kịch. Hắn trước đây đi qua một cái tên là Hành Hạ Đến Chết 24 giờ đoàn kịch, đồ chơi kia toàn bộ đoàn kịch liền 7 người, đạo diễn thân kiêm chụp ảnh, sản xuất, trợ lý sản xuất, còn có ánh đèn. Lão sư tốt, ta gọi Thẩm Minh, rất có lễ phép cúi mình vái chào. Đây là thử kính thời điểm cơ bản lễ nghi, nói một chút trải nghiệm của ngươi. Năm ngoái 3 tháng ta đến Hoành Điếm, từng làm diễn viên quần chúng, cũng chạy quá quần đặc, mời riêng diễn viên, còn đang Thiên Cục, bên trong diễn qua vai phụ. Ngoặc kép, Thiên Cục là Lưu Vi Kháng tác phẩm sao? Đúng, ngoặc kép, Thiên Cục là chữ danh võ hiệp tiểu thuyết gia bộ phi yên biên kịch tác phẩm. Y kỳ xuất phẩm, độc nhất truyền ra, phần lớn bạn trên mạng đánh giá, nội dung vở kịch vẫn được. Diễn viên diễn kỹ quá kém. Mấy người nhỏ giọng thảo luận một hồi. Sau đó ở chính giữa Lâm Tấn Hy hỏi. Ngoặc kép, người biết Lưu Biện sao? Ta từng đọc, Tam Quốc, ngoặc kép, người năm nay bao nhiêu tuổi? 19 tuổi, tuổi tác vẫn được, chấm ngoặc kép, tốt, người trước đi ra ngoài một chút. Thẩm Minh âm thầm thở dài, vẫn như cũ duy trì mỉm cười, rời đi thử kính gian. Hắn không phải newbie, tự nhiên rõ ràng, đi ra ngoài một chút, là có ý gì? Tương đương với phỏng vấn thời điểm, phỏng vấn quan nói với ngươi, ngươi đi về trước chờ tin tức. Chúng ta bên này nhất quyết định lập tức thông báo ngươi. Mới đi ra khỏi phòng, bên cạnh hắn lão tài xế bỗng nhiên cảm khái. Trung Quốc giới điện ảnh và truyền hình đúng là để người khó hiểu. Có ý gì? Liền diễn viên công hội đều không có. Ngoặc kép, ai nói không có? Ta không phải đã gia nhập Liên minh Hoành Điếm diễn viên công hội sao? Ta nói chính là nước Mỹ loại kia diễn viên công hội. Hết thảy diễn viên đồng thời gia nhập liên minh loại kia. Ngoặc kép, ngươi nói cái này làm gì? Đúng rồi, ngươi không phải nói nhất định có thể giúp ta bắt Lưu Biện nhân vật này sao? Cái này không thể trách ta. Bọn họ đều không có thử kính. Chỉ là nhìn ngươi một mắt, ta giúp ngươi ra sao? Vô dụng chính là vô dụng. Nào đến như thế nhiều mượn cớ. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. 2 giờ chiều, hẳn là còn có những khác sống. Chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút quần đầu cửu ca. Nhìn hắn có thể không thể giúp một tay giới thiệu một. 2 cái đoàn kịch, chính muốn gọi điện thoại. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh. Thẩm Minh, nhanh chóng. Thẩm Minh quay đầu, là Lưu Quân, Lưu ca. Làm sao rồi? Người thử kính thông qua rồi. Ngoặc kép, thật, làm sao liền thông qua rồi? Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình chính đang mở rộng. Bọn họ nghĩ nâng mấy cái nghệ nhân đi ra. Người hình tượng thích hợp, gia cảnh thuần khiết, chính trị diện mạo, ta là đội thiếu niên tiền phong. Ngoặc kép, ý của ta là Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình khả năng nghị ký ngươi. A. Thẩm Minh triệt để mộng bức, hắn đều chuẩn bị cút đi. Đột nhiên đến rồi một cái được xưng Hollywood giáo phụ lão tài xế khóc lóc hô muốn dạy hắn diễn. Kịch, lại tới nữa rồi một công ty, muốn ký hắn, này tính là gì? Khổ tận cam lai, Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình chủ tịch hội đồng quản trị gọi Trình Lực Đống. Tốt nghiệp từ Chiết Giang Truyền thông Học viện tin tức hệ. Tốt nghiệp sau vẫn ở Chiết Giang Vệ Thị làm người chủ trì. 2000 năm trái phải, xuống biển làm xuất phẩm người. Liên tiếp xuất phẩm, Dương Quang Địa Đái, Tụ Bảo Bồn, chờ khen hay ăn khách kịch truyền hình sau. bắt đầu thành lập công ty của chính mình, cũng chính là Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình. Công ty bộ thứ nhất hí chính là Phong Thần Bảng Chi Phượng Minh Kỳ Sơn, Phạm Gia, Tiểu Mã Ca diễn viên chính bộ kia, đánh vang tên sau, liên tiếp xuất phẩm một hệ liệt, Tân Thủy Hử, Mộng Hồi Đường Chiều, Tùy Đường Diễn Nghĩa, vân vân phim cổ trang. Trình Lực Đống xuất thân Chiết Giang Vệ Thị, tự nhiên cùng đài truyền hình quan hệ không tệ, một hệ liệt điện ảnh và truyền hình kịch đều bán đi ra ngoài. Nếu như tiếp tục phát triển, tự cấp tự túc khẳng định không thành vấn đề. Trình Lực Đống cũng không có dã tâm gì, có thể làm chính mình thích nhất công tác, nhìn mình xem trọng tác phẩm leo lên màn ảnh nhỏ, rất tốt. Đặc biệt là hắn học làm đạo diễn sau, càng thấy làm điện ảnh và truyền hình là một chuyện rất thú vị tình. Ai biết tư bản bắt đầu xâm nhập rồi, một đống người cầm chi phiếu muốn nhập cổ Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình. Đám người này mục đích chính là đem Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình làm lớn, sau đó ra thị trường. Bọn họ tốt cắt rau hè. Ngươi nhìn, Trình Lực Đống biết đám người này mục đích, nhưng hắn vẫn là trắng trợn mở rộng hết cách rồi. Tiền tài động lòng người a. Liền nói cách khác, Võ Thần Triệu Tử Long, đồ chơi này là một bộ chất lượng tốt IP. Mấy cái người đầu tư nói rồi muốn toàn con đường khai phá, trừ bỏ chế tác điện ảnh và truyền hình kịch, càng thêm khai phá game mobile, sân khấu kịch, tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất. Người suy nghĩ một chút, toàn bộ Võ Thần Triệu Tử Long, 200 triệu đầu tư, Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình một phân tiền không ra. Tất cả đều là dung tư dung đến, Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình chỉ bằng vào thương hiệu liền có thể phân một nửa lợi nhuận. Còn có nhanh hơn này kiếm tiền phương thức sao? Đương nhiên, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cái gọi là người không lo xa, tất có yêu gần, cơ hội tốt như vậy. Trình Lực Đống quyết định trang bị thêm Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình người quản lý bộ môn. Không quan tâm làng giải trí như thế nào, nghệ nhân đều là tài sản cố định. Hiện tại nhiệt tiền liều mạng tràn vào, đương nhiên muốn mượn cơ hội này nâng đỏ chính mình dưới cờ nghệ nhân. Nếu như có thể nâng lên một, hai cái nhất tuyến siêu sao. Khà khà, liên quan với có muốn hay không ký kết vấn đề, Thẩm Minh không làm sao xoắn suýt, cũng không cần lão tài xế khuyên hắn, trực tiếp liền ký rồi hiệp ước. Hắn hiện tại là tầng thấp nhất diễn viên quần chúng, chân chính ăn bữa nay lo bữa mai, ký rồi hiệp ước, có công ty che, hí ước chí ít là không thiếu. Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình lớn như vậy một cái công ty, hàng năm nội bộ công ty chế tác điện ảnh và truyền hình kịch nhất định sẽ ưu an bài trước công ty ký kết nghệ nhân, người mới hiệp ước, 35% rút thành, không tính quá cao, đi làm diễn viên quần chúng, cũng sẽ bị quần đầu đánh thuế, 200 khối, phải giao 50 khối, ngoài ra, diễn viên công hội cũng sẽ lấy tiền, bắt được tay nhiều nhất cũng là 120. Rút thành so với người mới hiệp ước lợi hại nhiều. Chủ yếu nhất, Quyên Tử Tỷ, cũng chính là Thẩm Minh người đại diện nói rồi, Võ Thần Triệu Tử Long, hắn thù lao phim đơn tập 2.000 khối, 3 tập phần diễn, chính là 6.000, mẹ trứng, 6.000 khối, hắn chạy 2 tháng diễn viên quần chúng, nhiều nhất cũng là tích góp hơn 5.000 khối. Chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn làm diễn viên. Đến tiền quá nhanh. Này tính là gì? The Big Bang Theory. Người biết không? Mấy cái kia cố định diễn viên mỗi người thù lao phim đơn tập 120 vạn USD. Ngoặc kép, 120 vạn USD. Không ngừng đây, friend, mấy cái kia diễn viên. Cuối cùng một mùa, đơn tập thù lao phim cao tới 180 vạn USD. Ngoặc kép, Thẩm Minh bị kinh đến. Hắn biết diễn viên rất kiếm tiền. Mấy ngày trước còn có đưa tin đây. Nào đó tiểu thịt tươi một bộ kịch truyền hình cầm 120 triệu. hắn cảm thấy cách mình rất xa. Rốt cuộc, tướng mạo, nhân khí thứ này rất khó phục chế. Ta đã nói với ngươi, ngươi chỉ phải cố gắng diễn kịch, tiền là sẽ không khuyết. Dựa theo quốc gia các ngươi giới điện ảnh và truyền hình tiến trình đến nhìn. Lại qua mấy năm, khán giả chắc chắn sẽ không thỏa mãn đơn thuần nhan trị. Đến lúc đó, chính là diễn kỹ phái thiên hạ. Có ta chỉ đạo, ngươi nhất định sẽ trở thành ảnh đế. Ngoặc kép, ảnh đế thì thôi, ta cảm thấy có thể có 1 triệu liền rất thỏa mãn. Chờ ta kiếm lời tiền, mua cho ngươi khối đất. ... Mua đất làm gì? Mộ Yên mà đẹp a. Do dự một chút, khả năng cảm thấy phương Tây quỷ không quá yêu thích trực tiếp bị vùi vào trong đất. Thực sự không được, ta có thể mua cho ngươi cái quan tài. Kominsky nửa ngày mới phát ứng lại đây. Thầm thầm nói một câu. Ta là không có thân thể u linh. Không phải quỷ hút máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.